Toàn chức nghệ thuật gia. Chương 444, muốn ca hát xung động. Góc truyện audio.com. Chấm, viện viện lão sư tới. Ba cái con heo nhỏ hệ liệt cố sự đúng là vô số người tuổi thơ. Mà liền trường thiên lĩnh vực thực lực mà nói. Viện viện lão sư ở lão Tần Châu là xếp hạng thứ ba thậm chí số một số hai. Ngân Lam thư khố ngược lại là vận khí tốt. Đoàn thiên cổ tích có sở cuồng thống trị. Trường thiên có viện viện chấn giữ. Viện viện có thể là có ý nghĩ. Từ sở cuồng trở thành đoàn thiên đồng thoại đại vương sau đó. Rất nhiều trường thiên cổ tích tác gia đều có chính mình trở thành trường thiên ý tưởng của đồng thoại đại vương. Chỉ là người bình thường chỉ có thể tưởng tượng. Mà viện viện lão sư loại này đỉnh cấp trường thiên cổ tích tác gia lại có cạnh tranh trường thiên đồng thoại đại vương thực lực. Ai sẽ là người kế tiếp sở cuồng? Nếu viện viện lão sư có ý tưởng, kia còn lại trường thiên cổ tích tác gia khẳng định cũng sẽ không nhàn rỗi. Phòng trường văn nghệ hiệp hội quay đầu cũng sẽ chỉ định ra học sinh tiểu học ngoài giờ học tất đọc trường thiên cổ tích. Đến thời điểm chính là trường thiên cổ tích nhóm tác giả đại đối quyết rồi. Cổ tích vòng thảo luận. Bởi vì sở cuồng cổ tích chấn đại hỏa. Hơn nữa trường thiên cổ tích tác gia viện viện lão sư sách mới cũng lại ở chỗ này phát hành. Ngân Lam thư khố cổ tích ngành nghiễm nhưng đã thành trong công ty trọng yếu ngành. Cái này cũng trực tiếp đưa đến ngành tổng biên tập vị trí càng trọng yếu hơn. Phó chủ biên bên trong phòng làm việc, ánh mắt của Thủy Châu Nhu chớp động. Bây giờ sở cuồng là đoàn thiên đồng thoại đại vương. Cùng Lâm Huyên so với đoàn thiên chúng ta căn bản không có phần thắng. Nhưng nếu ba vị phó chủ biên nếu so với công trạng trong cạnh tranh cương. Kia không chỉ có riêng muốn xem đoàn thiên công trạng. Trường thiên cổ tích tầm quan trọng thậm chí sâu hơn một nước. Mà ở trường thiên lĩnh vực chúng ta có viện viện lão sư. Coi như sở cuồng cũng ngoài tầm tay với. Đó là tự nhiên. Bên cạnh trợ lý khẽ gật đầu một cái. Nếu như nói sở cuồng là đoàn thiên lĩnh vực đệ nhất nhân. Kia viện viện lão sư chính là trường thiên cổ tích lĩnh vực mấy đại một trong những cự đầu. Bất quá Trương Dương bên kia sẽ không ngồi chờ chết. Thủy Châu Nhu khu trọng gật đầu một cái. So với trường thiên lời nói Lâm Huyên không đủ gây sợ. Bây giờ ta tương đối lo lắng Trương Dương bên kia. Không biết hắn sẽ mời người nào xuất thủ. Trường thiên cổ tích giới có thể cùng viện viện lão sư giao thủ người không nhiều. Nhưng cũng không phải là hoàn toàn không có. Trợ lý ánh mắt nhìn về phía cách vách. Đồng dạng là phó chủ biên phòng làm việc. Cách vách Trương Dương cũng đang cùng mình trợ thủ trao đổi. Quả nhiên mời nổi viện viện lão sư xuất thủ. Xem ra chúng ta bên này phải nhất định đem A Hồ lão sư bắt lại rồi. Yên tâm đi, trợ thủ cười nói. Ngài trưởng bối trong nhà là không phải hứa hẹn A Hồ lão sư rất nhiều chỗ tốt ấy ư. Ta muốn A Hồ lão sư thì sẽ không cự tuyệt. Hắn trước kia liền cùng viện viện lão sư từng có tranh phong. Mặc dù tích bại một nước, nhưng không có nghĩa là hắn thực lực không bằng viện viện lão sư. Trương Dương thở phào một cái. Rốt cuộc đến phiên chúng ta. Đoàn thiên cổ tích bên kia căn bản không hy vọng nào. Sở cuồng cái này đoàn thiên đồng thoại đại vương ép tới nhân không thở nổi. Làm ta cùng Thủy nấu thịt chỉ có thể dòm Lâm Huyên đại sát tứ phương. Bây giờ nên Lâm Huyên dương mắt nhìn hai ta đánh nhau. Chiến cuộc phân lưỡng đoạn. Đoạn thứ nhất so với đoàn thiên. Đoạn thứ hai so với trường thiên. Nhưng từ cổ tích chấn xuất thế lên. Trường Dương cùng Thủy Châu Nhu liền đã hoàn toàn không có cơ hội. Bọn họ vô luận tìm ai tới cũng không thể viết ra so với sở cuồng lợi hại hơn đoàn thiên cổ tích tác phẩm. Chỉ có thể liên tục chiến đấu ở các chiến trường trường thiên cổ tích. Mà ở Lâm Huyên bên trong phòng làm việc, nàng ngược lại là đối tình huống bây giờ rất là hài lòng. Còn đối thân biên chương trình cười nói, đoàn thiên cổ tích lĩnh vực là chúng ta nhất chi độc tú. Trường thiên sẽ để cho Thủy Châu Nhu cùng Trương Dương so với đi. Chúng ta yêu thế dù sao cũng một mực ở, nói không chừng ta quay đầu còn có thể tiếp tục cùng Sở Cuồng lão sư ước bản thảo. Mở rộng chúng ta Đoàn Thiên yêu thế. Lâm Huyên trực tiếp buông tha Trường Thiên. Đem Đoàn Thiên yêu thế củng cố tốt là được. Đệ đệ không phải nói Sở Cuồng sau đó phải viết Suki cùng Beata chuyện cổ tích ấy ư? Lâm Huyên đối bây giờ Sở Cuồng lòng tin tràn đầy. Nàng tin tưởng vậy sẽ là phi thường xuất sắc, thậm chí không thua gì cổ tích chấn, trong kia nhiều chút cố sự Đoàn Thiên. Vâng, Lâm Huyên theo bản năng cho là Sở Cuồng tiếp theo thiên cổ tích sẽ là Đoàn Thiên. Đây là rất bình thường suy nghĩ liên tưởng. Đoàn Thiên đồng thoại đại vương tân tác dĩ nhiên cũng là Đoàn Thiên. Cho nên hắn chưa bao giờ nghĩ tới Sở Cuồng lần này tân tác nhưng thật ra là Trường Thiên cổ tích. Mà bên kia, Lâm Uyên tiếp tục yêu tai du tai viết tân cổ tích. Điện ảnh Spider-Man chuẩn bị tự nhiên cũng ở đây đều đâu vào đấy đang tiến hành. Đây là Lâm Uyên quen thuộc nhất sinh hoạt tiết tấu. Dưới tình huống bình thường cuộc sống như vậy tiết tấu thì sẽ không bị đánh loạn. Cùng thường ngày như vậy đi tới công ty. Tam đồ đệ Ly Di Huyên xuất hiện. Làm với Lâm Uyên học tập soạn nhạc cái thứ ba đồ đệ. Ly Di Huyên chương trình học cũng không chặt chẽ. Trên căn bản là Lâm Uyên có rảnh rỗi liền lên giờ học. Không rảnh sẽ để cho chính nàng suy nghĩ. Kết quả này đứt quãng cũng làm không ít thời gian. Hôm nay vừa vặn Lâm Uyên không vội vàng. Có thể cho nàng bên trên 2 giờ giờ học. Ừ, còn chưa bắt đầu giờ học. Lâm Uyên bên tai liền bỗng nhiên xuất hiện một đạo âm thanh gợi ý của hệ thống. Chúc mừng ký chủ, cái thứ ba đồ đệ Ly Di Huyên đã đi đến xuất sư tiêu chuẩn. Có thể chính thức ra nghề. Ly Di Huyên ra nghề. Lâm Uyên có chút kinh hỉ. Theo bản năng kiểm tra một chút Ly Di Huyên soạn nhạc năng lực. Kết quả rõ ràng là vừa mới đi đến xuất sư đạt tiêu chuẩn tuyến. Cái này cũng có nghĩa là Lâm Uyên thu hoạch cái thứ ba có vương bài người viết ca khúc tiêu chuẩn đồ đệ. Đinh đông. Hệ thống tiếp tục nhắc nhở, lần này là liên quan tới thiết lập tốt khen thưởng, sư giả cho nên truyền đạo học nghề giải thích vậy. Chúc mừng ký chủ chính thức hoàn thành dạy học trò nhiệm vụ. Đạt được Dương Trung Minh nhân vật thẻ vĩnh cửu quyền sử dụng. Lâm Uyên lộ ra nụ cười, Ly Di Huyên thói quen Lâm Uyên nghiêm nghị, còn rất ít thấy chính hắn một sư phụ cười. Cái nụ cười này nhìn nàng có chút thất thần một chút. Toàn gần đó là theo bản năng khẩn trương. Sư phụ, ta có cái gì làm không đúng sao? Không có gì, Lâm Uyên nghiêm mặt nói. Ta cảm thấy được hôm nay chương trình học không cần phải lại tiếp tục rồi. Sau này không có ta liên lạc cũng không cần tới. Bởi vì ngươi cùng hai vị sư huynh như thế đạt tới xuất sư tiêu chuẩn. Xuất sư. Ly Di Huyên ngẩn người. Quyển này nên là một kiện chuyện cao hứng. Chính mình rốt cuộc đến sư phụ công nhận. Nhưng Ly Di Huyên làm thế nào cũng không cao hứng nổi. Bởi vì hai vị sư huynh đều nhắc tới quá. Một khi chính mình xuất sư liền đại biểu sư phụ sẽ không tiếp tục cho mình đi học. Chúc mừng, Lâm Uyên cười nói. Không cần lên giờ học thì ít đi nhiều cái vô tích sự. Hắn tiếp tục đối với đến máy tính gõ bàn phím, viết Suki cùng Beata cố sự. Kết quả uống nước thời điểm lại phát hiện Ly Di Huyên còn chưa đi. Có chuyện gì sao? Không, Ly Di Huyên cắn môi một cái nói. Vốn là muốn học xong nói với ngài. Nếu không lên lớp ta liền nói trước đi. Cha ta nói gần đây cái kia tiết mục mới muốn mời ngài đi làm khách quý. Hỏi ngài có hứng thú hay không? Nếu như vẫn không muốn ló mặt coi như xong rồi. Lâm Uyên thuận miệng nói. Không đi, hắn đều không có hỏi tiết mục gì. Bởi vì tiện ngư cái thân phận này duyên cớ. Hắn nhận được quá vô số mời, thịnh phóng, thậm chí còn mời qua tiện ngư làm giám khảo. Đây chính là lão Tần Châu nóng bỏng nhất chương trình âm nhạc. Lâm Uyên cũng không có đi. Huống chi tiết mục mới gì? Được rồi, Ly Di Huyên gật đầu một cái. Thực ra nàng chỉ là một thoại hoa thoại. chính là Đổ Thừa không muốn đi. Bởi vì Tần Tề Sở Yến thống nhất, cái tiết mục này có thể là từ trước tới nay đầu tư cao nhất âm nhạc loại tống nghệ. Thậm chí so với Thịnh Phóng còn muốn cao hơn nhiều cái cách thức. Cho nên cha ta mới có thể để cho ta tới hỏi một chút. Có còn lại khúc phụ đón nhận làm giám khảo mời. Lão sư ngài có thể nói một chút ngài tại sao không muốn ló mặt sao? Tại sao? Lâm Uyên chính mình cũng không biết. Ngược lại hắn rất kháng cự ló mặt. Ống kính sẽ để cho hắn cảm thấy bản năng sợ hãi. Có thể rõ ràng khi còn bé Lâm Uyên không có lộ ra như vậy khuyết điểm. Đại khái có thể xếp loại vì nào đó vấn đề tâm lý. Không biết, thật là đáng tiếc nha. Li Di Huyên không có hỏi tới. Chỉ là cảm khái nói. Nếu như giám khảo cũng có thể giống như ca sĩ đeo mặt nạ lên đài ca hát là tốt. Nhưng giám khảo lời nói nhất định là không thể đeo mặt nạ. Lâm Uyên thuận miệng đáp. Hắn bỗng nhiên ý thức được cái gì. Kinh ngạc ngẩng đầu lên. Biểu tình có chút cổ quái. Cái gì ca sĩ có thể đeo mặt nạ ca hát? Người nói cái này tiết mục mới có như vậy quy tắc. À, Li Di Huyên ngoài ý muốn nói. Sư phụ không biết sao. Đây là văn nghệ hiệp hội liên danh Tần Châu đỉnh cấp chế tác công ty. Cũng chính là Thịnh Phóng chế tác công ty tổ chức tiết mục mới. Gần đây trên mạng cũng ở thảo luận A. Ca sĩ môn có thể đeo mặt nạ ca hát. Tiết mục tên gọi là gì? Thật giống như kêu che mặt ca vương. Lâm Uyên hơi ngẩn ra. Luôn cảm thấy cái tiết mục này tên có chút không khỏi quen tai. Hắn không khỏi ở trong lòng gọi ra rồi hệ thống. Cái thế giới này còn lại người. Xuyên Việt, tồn tại ấy ư, ta mơ hồ nhớ trên địa cầu thật giống như có tương tự tiết mục sáng tạo. Đinh Đông, hệ thống giải thích, ký chủ là Lam Tinh duy nhất người. Xuyên Việt, nhưng trên địa cầu quả thật có một đương tương tự tiết mục. Bất đồng thời không khó tránh khỏi có giống vậy tứ duy va chạm ra tia lửa. Đây chỉ là một trùng hợp. Lâm Uyên, chẳng trách mình cảm thấy quen thuộc. Li Di Huyên thấy Lâm Uyên bỗng nhiên không để ý chính mình. Cho là biến hình đuổi chính mình đi. Không khỏi quát lên miệng. Ủy khuất ba ba đảo. Ta đây đi về trước á, sư phụ có cần gì nhớ tìm ta. Li Di Huyên rời đi. Lâm Uyên sinh ra lòng hiếu kỳ. Hắn không có tiếp tục viết tiểu thuyết, mà là mở ra internet một chút. Lúc này mới biết che mặt ca vương tình huống. Đúng là vẫn còn ở chuẩn bị mở tân hình âm nhạc loại tống nghệ. Nghe nói tiết mục sẽ từ Tần Tề Sở Yến ca đàn mời vô số thực lực hát đem lên đài biểu diễn. Trong đó thậm chí bao gồm một ít ca vương ca hậu cũng sẽ tham gia. Cho nên trên mạng đối cái tiết mục này thảo luận độ cực cao. Coi như là Tần Tề Sở Yến làng giải trí lập tức sốt dẻo nhất đề tài. Ca sĩ đeo mặt nạ ca hát. Mỗi một kỳ tiết mục đều sẽ có 6 vị ca sĩ lên đài biểu diễn. Thua hết ca sĩ muốn vạch trần chính mình mặt nạ, mà thắng lợi ca sĩ là có thể mang theo chính mình mặt nạ tiếp tục biểu diễn. Che mặt ca vương, nếu như là đeo mặt nạ lời nói, chính mình có phải hay không là có thể cân nhắc tham gia. Mặc dù mình nhìn gương đầu có loại không khỏi kháng cự, nhưng nếu như là đeo mặt nạ lời nói hẳn liền không thành vấn đề chứ. Nghĩ tới đây. Lâm Uyên lần nữa gọi ra rồi hệ thống, hỏi ra một cái mang tính then chốt vấn đề. Khỏe mạnh nhiệm vụ sau khi hoàn thành, thân thể ta sẽ trở nên rất tốt. Cái này khỏe mạnh có hay không bao gồm cá nhân ta giọng nói khôi phục? Hệ thống cho ra câu trả lời. Lâm Uyên nhất thời lâm vào suy nghĩ, bởi vì nguyên chủ quan hệ, Lâm Uyên đối với ca hát khát vọng thì không cách nào ức chế. Đó là một loại xuất phát từ nội tâm nhiệt tình. Nhưng trước Lâm Uyên bị giọng nói vấn đề khốn nhiễu, cho nên một mực ở kiềm chế loại này xung động. Có thể chờ mình cuống họng được rồi nên làm cái gì? Hay không còn muốn kiềm chế xung động? Bên trái là nội tâm đối với ống kính cảm giác sợ hãi. Bên phải là đối lên đài ca hát Khát Vọng. Quyển này nên một cái mâu thuẫn nút chết. Nhưng mang mặt nạ ca hát tựa hồ có thể giải mở cái này nút chết. Lại suy nghĩ một chút. Lâm Uyên có chút quấn quýt. Cái kia một như vừa sinh hoạt như cũ tiết tấu. Tựa hồ có thể sẽ bởi vì thân thể hồi phục mà đánh loạn. Cách chương.